Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, không biết tự lượng sức mình. Triệu Tử Huyên gánh không nổi người này. Cắn răng một cái, toàn thân kim linh khí bốn phía. Cả người tắm rửa tại kim quang bên trong. Hai tay cầm kiếm, thả người nhảy lên. Bỗng nhiên, nàng tựa như cùng trường kiếm hòa thành một thể. Hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm. Quanh quanh liệt liệt hướng Tô Nghĩa hướng bắn xuyên qua. Triệu sư tỷ thân kiếm hợp nhất giai đoạn thứ nhất đại thành. Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã kích động không thôi. Thần kiếm hợp nhất là một môn đỉnh cấp kiếm thuật thần thông. Quy lực không gì sánh kịp. Trước kia, bọn họ đều có chút thay Triệu Tử Huyên lo lắng. Gặp lại Triệu Tử Huyên vận dụng thân kiếm hợp nhất về sau. Lòng tin tăng nhiều, nhận định Tô Nghĩa không phải là đối thủ. Có chút ý tứ. Đáng tiếc chỉ là giai đoạn thứ nhất mà thôi. Tô Nghĩa nhếch miệng, trên mặt hiện lên một vệt vẻ khinh miệt. Triệu Tử Huyên có thể sử dụng thân kiếm hợp nhất. Điểm ấy ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chỉ bất quá chỉ có giai đoạn thứ nhất. Căn bản không bị hắn để vào mắt. Mắt thấy kim sắc trường kiếm như là kinh hồng đồng dạng hướng bắn tới. Tô Nghĩa nắm chặt Tử Tiêu Tình Lôi kiếm. Lôi linh khí cùng linh hồn lực đồng thời phóng xuất ra. Chợt, hóa thành một thanh lôi quang thánh kiếm. Thẳng đối với kim sắc trường kiếm bổ chém tới. Hắn cũng sẽ thân kiếm hợp nhất. Đường Hân Nhã kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Hắn thế mà đem thân kiếm hợp nhất giai đoạn thứ hai tu luyện đến cảnh giới đại thành. Bạch Vũ Hiên khiếp sợ không tên. Hắn thấy rõ ràng, Triệu Tử Huyên cùng Tô Nghĩa sử dụng đều là thân kiếm hợp nhất. Nhưng Tô Nghĩa cùng trường kiếm trong tay kết hợp về sau tự nhiên mà thành. Tìm không ra bất kỳ tì vết. Đây chính là thân kiếm hợp nhất tu luyện đại thành biểu hiện. Oanh! Cũng tại lúc này, kim lam hai thanh cự kiếm kịch liệt đụng vào nhau. Phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Tiếng nổ lớn sau đó, đã thấy một bóng người như là diều bị đứt dây. Hướng về sau bay đi. Trong nháy mắt bay ra xa hơn mười mấy mét. Sau cùng trùng điệp rơi xuống mặt đất. Triệu sư tỷ bị đánh bại. Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã thất hồn lạc phách. Bị đánh bay người thật sự là Triệu Tử Huyên. Này tế, nàng nằm ngửa mặt đất. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Kịch liệt thở hào hền. Một bên khác, Tô Nghĩa hiện ra chân thân. Cũng là nhẹ thở ra một hơi. Không thể không nói. Triệu Tử Huyên vẫn là rất mạnh. Thì triển thân kiếm hợp nhất so Trương Sán Dương phải cường đại mấy lần. Nếu như hắn không có sử dụng linh hồn lực, chỉ bằng vào lôi linh khí, tuyệt đối không cách nào tùy tiện đem đánh bại. Cùng Tô Nghĩa đấu, thật không biết trời cao đất rộng. Nghĩa ca thế nhưng là Lam Tinh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Người nào là đối thủ? Hoắc Thiên Thành cùng Lôi Nghiễm mượn cơ hội đập lên mông ngựa. Tô Nghĩa đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Chậm rãi hướng Triệu Tử Huyên đi đến. Tô Nghĩa, ngươi muốn làm gì? Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã ngăn tại Triệu Tử Huyên trước người. Nỗ lực ngăn cản Tô Nghĩa. Cút! Tô Nghĩa quát lạnh một tiếng. Tiếng như sấm sét, xuyên thẳng tâm linh của người ta. Bạch Vũ Hiên cùng Đường Hân Nhã bị trùng kích. Đủ phía dưới một cái lảo đảo. Liên tục lùi bước, Tô Nghĩa đi thẳng tới Triệu Tử Huyên phụ cận. Ở trên cao nhìn xuống liếc một chút, cười khẩy, chỉ bằng ngươi mặt hàng này còn tới khiêu chiến ta, không biết tự lượng sức mình. Ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Tử Huyên trên mặt một mảnh trướng hồng, thân là một tên thiên tài, lại bị ở trước mặt nhục nhã, nội tâm phẫn nộ tới cực điểm, nhưng hết lần này tới lần khác bất lực phản bác, dù sao, Tô Nghĩa là đường đường chính chính đánh bại nàng, có tư cách nói lời nói này. Nếu là ngươi gây ta trước đây, như vậy ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Tô Nghĩa thản nhiên nói, ngươi muốn làm gì? Triệu Tử Huyên sợ hãi, nàng đã bị thương thật nặng, biến thành cái thớt gỗ thịt cá, mà Bạch Vũ Hiên hai người cũng cơ bản đánh mất chiến đấu lực. Tô Nghĩa muốn giết bọn hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.